Đỉnh cao phú quý, chương 1266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1266, đến bữa tối, Hách Thải Lệ vẫn bị những lời chỉ trích về việc thêm một đôi đũa, cô đầy không hài lòng, cô liên tục lẩm bẩm trong bữa ăn, một con gà yếu ớt khác mà ăn uống Trình Uyên nghĩ mà thấy buồn cười, xem ra Hách Thải Lệ rất hâm mộ kẻ mạnh, thậm chí mục tiêu chọn bạn đời đầu tiên phải mạnh hơn cô. Điều này giống như nói rằng một con gà yếu ớt không đáng được ăn. Đương nhiên, anh ta sẽ không phản bác Hách Thải Lệ, bởi vì cô ấy không quan trọng, và chủ đề này cũng không quan trọng. Trình Uyên không phản bác, và Đồ Cắt tự nhiên cũng không dám phản bác, hai người đều giả vờ như không nghe thấy. Sau khi Phương Tố Anh về, cô nhốt mình trong phòng không ra ngoài, không biết mình đang làm gì. Về phần Hách Bất Tử, sau khi trở về, sau khi rửa sạch vết máu trên mặt, anh bắt đầu chuẩn bị củi lửa. Anh ấy không nói với Hách Thải Lệ chuyện gì đã xảy ra sau khi vào thành phố, ngay cả khi Hách Thải Lệ hỏi về vết thương của mình, anh ấy chỉ nói dối rằng anh ấy vô tình bị ngã. Có vẻ bận tâm với những suy nghĩ. Khi chuẩn bị xào, Hách Bất Tử dường như cảm thấy mình đã thu được rất nhiều tiền từ Trình Uyên, và anh cảm thấy hơi buồn, vì vậy anh đi ra ngoài và mua một ít thịt từ cửa hàng nhỏ trong làng. Hách Thải Lệ rất vui khi nhìn thấy miếng thịt, nhưng khi cô nghĩ rằng thịt sẽ bị ăn bởi nhiều người, cô trở nên có chút không vui, cô chế nhạo và nói. Một số con gà yếu là tốt cho cuộc sống, ngay cả khi chúng không làm việc, bú mặt và ăn, uống, và ăn. Đồ Cắt và Trình Uyên đồng thời quay đầu sang một bên, như thể họ không nghe thấy Hách Thải Lệ nói gì, họ nói chuyện phiếm với nhau. Hách Thải Lệ mím miệng nói. Thật không biết xấu hổ. Hách Bất Tử lo lắng nhìn Trình Uyên và Đồ Cắt trầm giọng khiển trách Hách Thải Lệ. Được rồi, chúng ta cứ nói vài câu đi, anh Trần đưa tiền. Hách Thải Lệ chế nhạo và nói. Bố có biết con ghét nhất điều gì không? Con ghét những con gà yếu ớt không có năng lực nhưng lại giàu có. Sau khi cắt xong lát thịt, Hà Hoa không khỏi khiển trách cô. Câm miệng đi, cô gái, cô không thể khiêm tốn sao? Nhìn anh Trần, tóm lại là cô không nên nhìn tốt. Hách Thải Lệ hừ lạnh, như thể cô lười tranh cãi với Hách Bất Tử, quay người rời đi. Anh Bulu hét lên, em định làm gì, trở về phòng ngủ đi. Hách Thải Lệ phụng phịu, khi nào đồ ăn thì gọi cho ta. Anh Bulu hỏi, em đi ngủ đi, ai dán thịt, ai yêu dán, ai dán. Hách Thải Lệ tức giận nói, dù sao hôm nay không để cho mấy con gà yếu ớt ta cũng không làm cơm. Được rồi, cô gái đáng chết, cô không làm những gì tôi làm. Anh Bulu giận dữ nhìn chằm chằm. Hách Thải Lệ bước vào phòng, giọng cô từ trong phòng vọng ra. Bố làm đi, bố đừng làm phiền nữa, con có thể ăn món chiên của bố được không? Tôi, anh không dám. Hách Bất Tử không biết tại sao Hách Thải Lệ lại mất bình tĩnh, khi họ quay lại thì mũi cô không phải mũi, mắt cũng không phải mắt. Hơn nữa, điều này thật sự khiến Thải Lệ xấu hổ. Nấu ăn ở nhà từng là công việc của vợ, nhưng sau khi chồng mất, Hách Thải Lệ đã chăm sóc anh ấy ở nhà. Anh ấy không biết nấu ăn. Hách Bất Tử ngượng ngùng cười với Trình Uyên và Đồ Cát và nói. Hai người đừng để ý, tôi sẽ gọi cho cô ấy. Các món ăn của Thải Lệ rất ngon. Nghe các từ, Trình Uyên mỉm cười, đứng dậy đi tới bếp lò nói với Hách Bất Tử. Cậu chủ, quên đi, Thải Lệ chắc mệt rồi, để tôi đến. Hách Bất Tử khẽ giật mình. Em đến rồi à, em có thể nấu ăn được không? Trình Uyên khiêm tốn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một chút, cách chương.